Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử có mặt ở trong cái đạo tràng của Phật Pháp sáng nay. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay lễ Vu Lan ở chùa Phật Pháp có một cái chuyện mà theo chúng tôi là rất là hy hữu. Đó là lúc khoảng năm khoảng chừng sáu từ 5 cho tới 7 giờ sáng có một cái trận mưa rất là lớn lắm, lớn như trúc vậy đó. Thì thầy trụ trì rất là lo lắng và nói với chúng tôi rằng hôm nay là Vu Lan ở chùa mưa lớn như thế này, thì không biết một lát nữa cái lễ Vu Lan rồi lễ Bát Hội sẽ ra làm sao. Nhưng mà tôi không biết rằng bà con ở đây là những người Phật tử, các vị có dị đoan hay không. Nhưng mà lúc đó tôi đang nằm ở trên giường mà tôi nghĩ trong bụng, tôi nói biết đâu tiền hung hậu kiết. Tức là đầu ngày nó mưa một trận tưng bừng như vậy thì hy vọng là từ sau cái trận mưa đó sẽ hết, mà đúng như vậy thì nó hết. Theo cái tin của đài khí tượng thì hôm nay tại San Petersburg chỉ có 70% mưa. Tôi nói chỉ có mà đến 70% cũng hơi nhiều. Kính thưa các vị Phật tử, cho đến bây giờ tôi nhìn xuống các vị Phật tử rất là đông, mà trong đó chỉ có khoảng 30% là các vị sẵn sàng để mình nghe. Kính thưa các vị Phật tử, hôm nay ngay bây giờ thì chúng ta đang thỏa thuận bên dưới, chúng tôi chỉ có với các vị một ít thời gian thôi. Chúng ta buổi trưa nay có tới hai thời pháp. Thời pháp này, thời pháp đầu lễ đó là của chúng tôi, và thời pháp chánh lễ là của Thượng Tọa Giác Đẳng. Không biết chánh điện mình có mở được cái máy lạnh hay không, mà nó nóng kinh khủng. Các vị có biết rằng một trong những hình ảnh mà đáng thương nhất của chúng tôi ở trong cuộc đời những thuyết pháp, đó là những khi chúng tôi thuyết pháp ở chùa Pháp Luân, chùa Phật Pháp và chùa Vũ Môn, là bởi vì ở trong ba ngôi chùa đó, khi mà chúng ta thuyết pháp thì các vị Phật tử có thể ngồi thòng chân xuống một cách rất là sung sướng, rất là thoải mái. Riêng chúng tôi phải ngồi xếp bằng như thế này thì nó khổ vô cùng. Ngày hôm qua thì ở trên cháu sinh viên thì bà con của chúng tôi ngồi giống nhau, nhưng hôm nay thì các vị có ghế, các vị ngồi rồi tiếp tục tương hội với kiểu truyền thống của Phật giáo 25 thế kỷ cứ ngồi như vậy. Các vị biết rằng một trong những hình ảnh đẹp nhất mà tôi rất là thích nhìn ngắm ở bức tượng của Phật, đó là trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu thăng trầm trong lịch sử của nhân loại, bao nhiêu cái thăng trầm của lịch sử Phật giáo, thì Đức Phật muôn thở vẫn có một dáng ngồi như vậy mà thôi. Chỉ ngồi như vậy để lắng nghe cuộc đời. Bên Bắc Tông ấy có thờ một cái bức tượng mà người ta gọi là tượng Bồ Tát Di Lạc. Bồ Tát Di Lạc các vị biết rồi, là bụng thì to, ngực để trần và gương mặt bao giờ cũng vui hết. Nhưng mà một trong những cái định nghĩa mà hay nhất về tượng Phật Di Lạc, một trong những định nghĩa hay nhất về Đức Phật Di Lạc mà tôi nhớ cho tới bây giờ, sau nhiều năm tôi vẫn nhớ, mà tôi không biết là các vị Phật tử ở đây có ai biết cái câu định nghĩa về cái tượng Phật Di Lạc hay không. Tôi nhắc lại, tượng Phật Di Lạc bên Phật giáo Bắc Tông là bụng thì to, để hở ngực, mà gương mặt bao giờ cũng cười, có chỗ thì còn sắp thêm cái bị nữa. Người ta có một câu định nghĩa thế này, mà tôi muốn rằng ở đây ai mà có cuốn sổ tay nên ghi lại cái câu này, bởi vì cái câu này cũng là một cái câu thần chú trong cuộc sống của chúng ta. Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự, từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân. Đại phúc tức là cái bụng bự, đại phúc năng dung tức là có khả năng chứa được. Đại phúc năng dung rồi có cái bụng chứa được, đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự, là cái bụng to có thể chứa được những cái chuyện đời mà khó chứa nhất, bao nhiêu cũng tha thứ được ha. Mà từ nhan thường tiếu có nghĩa là cái gương mặt từ bi của Ngài đó. Nhan là gương mặt, từ nhan thường tiếu là gương mặt lúc nào cũng cười hết. Mà cười cái gì? Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân. Lại là cười vào những cái chuyện đáng cười. Dạ, cho nên bụng to để chứa chuyện đời khó chưa. Và miệng luôn mỉm cười là cười vào những chuyện đời đáng cười. Tôi biết 95% ở đây khi nghe như vậy đó thì đều có cảm giác giống như dân chúng ở làng Vũ Đại mà khi nghe Chí Phèo chửi, cứ tưởng là Chí Phèo chửi ai chứ không phải chửi mình. Mình nghe nó Phật Di Lặc cười, mình cứ nghĩ là chắc Bồ Tát cười ai chứ không phải cười mình. Nhưng thật ra trong số ngày cười có mình nữa, có mình đâu đó nữa. Ngày cười mình cái gì? Ngày cười mình ở chỗ đi chùa thiệt là lâu mà phiền não vẫn còn âm ắt cho. Ngày cười mình là học Phật Pháp thật là nhiều, nhưng mà sân hận thì bực bài đầy ra đó. Ngày cười là ngày cười chỗ đó. Ngày cười ở chỗ là mấy chục năm đi chùa cứ mê toàn cái chuyện hình thức gói nhang mà chẳng mấy khi ngồi nhắm mắt lại coi trong bụng của mình nó có cái gì trong đó. Ngày cười là ngày cười cái đó. Ngày cười ở cái chỗ là năm nào mình cũng đi du làng hết, nhưng mà cứ rời chùa rồi về nhà đối xử với ông già bà già không có ra cái giống gì hết. Ngày cười là ngày cười cái đó. Ngày cười là khi nào mà đi đám ma của người ta đó, là lúc nào mình cũng nghĩ là còn lâu lắm nó thấy mình. Ngày cười là ngày cười cái đó. Ngay cả chúng tôi làm tu sĩ, nói tâm na là làm thầy chùa đó, chúng tôi đi tụng kinh đám ma nó thiên hạ cũng hơi nhiều. Vậy mà lần nào cũng như lần ấy thôi, cứ là đến trước áo quan của người ta, những cái di hại của người ta, mình tỉnh bơ là mình nghĩ là không bắt tới gì mình hết. Tôi xin thưa với các vị một chuyện rất là đơn giản, đó là mỗi năm Vu Lan tôi chỉ mong một điều thôi. Khi nhắc đến Vu Lan là ta không chỉ đơn giản nhớ đến cha mẹ của mình đời này, mà ta còn phải nhớ đến cha mẹ nhiều đời. Có nhiều người nghe như vậy cứ nghĩ rằng tôi nhớ đến cha mẹ nhiều đời để mà tôi hồi hướng công đức, có phải vậy không? Dạ, tôi đi chùa tôi được nghe tăng ni nhắc nhở là ngoài cái cha mẹ đời này ra ta còn phải nhớ đến thất thế phụ mẫu nữa. Thất thế đây có nghĩa là bảy đời đó. Và người ta chỉ nghĩ tới đó thôi, người ta chỉ nghĩ là tôi hồi hướng đến cha mẹ tôi không chỉ một đời này mà còn nhiều đời khác. Chỉ nghĩ tới đó mà không nghĩ thêm. Thật ra đằng sau cái lời khuyên thất thế phụ mẫu